Chương 2580, cường địch giáng lâm. Tốt, Chu A Tể không có chút do dự nào, trầm giọng nói ra, như vậy, ngươi liền đi thông thiên thần kiếm phong phía trên, thảnh thơi thời gian lại là qua 2 tháng. Cái này GN2TNZ bên trong, Trần Phong lại là tăng trưởng dòng dã 15 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Hắn hiện tại, đã có dòng dã 136 từng sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Nhưng là, Trần Phong rõ ràng có thể cảm giác được, mình tu luyện tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Trước đó một ngày long huyết dục liền có thể gia tăng một sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hiện tại thì là 3 ngày mới có thể. Mà nhất là gần nhất 10 ngày, hắn càng là một sợi tranh sắc thiên địa chi lực đều không có tăng giải. Trần Phong biết nói, cái kia long huyết dục cùng dược thiện, đối với mình hiệu quả đã không có nhiều lắm. Nói trắng ra là, hắn vẫn là cần muốn đẳng cấp cao hơn, càng bằng đại tư nguyên sáng sớm hôm đó, Trần Phong bước ra lầu cát, xông vào mũi mùi thơm ngát, chút xuống mà đến, trong nháy mắt liền để cho Trần Phong nghe thấy hoàn toàn một cái ôm ấp tờ trong lòng của hắn bỗng nhiên có một chu tờ nhỏ bé cảm động, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một đại bụi hoa tươi đã là nở rộ. Trần Phong giật mình như có cảm giác, bây giờ cách ta rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành tới nơi đây, đã là đi qua hơn nửa năm. Khi ta tới vẫn là giữa hè thơ ý điếm, mà bây giờ đã là xuân về hoa nở. Mà ta, hiện tại cũng đã 25 tuổi ngay vào lúc này, đồng nhiên, Trần Phong nghe được, thông thiên thần kiếm long cái kia giả nua lao thanh âm hùng hậu vang lên. Trần Phong, Ngông Băng, Ngọc Nhi, các ngươi đều tới. Bọn họ đều là nghe thấy được thông thiên thần kiếm long âm thanh, tranh thủ thời gian hướng về thông thiên thần kiếm long chô ở chỗ kia lầu các mà đi. Đi vào lầu các phía trước về sau, Trần Phong lập tức trong lòng chính là lộ bộ một dưới. Xưa nay thần sắc lạnh nhạt, thậm chí luôn luôn treo một tia treo tức nụ cười thông thiên thần kiếm long, lúc này biểu hiện trên mặt lại là phi thường nghiêm túc. Trần Phong ba người đều đến về sau, ánh mắt của hắn tại ba trên mặt người đảo qua. Sau đó miệng góc đông nhiên hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, ba người các người, ở lại thời gian cũng không ngắn, hiện tại cũng nên là thời điểm rời đi. Cái gì nghe xong lời này, Trần Phong ba người tất cả giật mình. Thẩm Nhạn Băng nghẹn ngào hô nói, sư phụ, ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Mà Trần Phong lại là trong lòng đột nhiên ở giữa như điện quang thạch hỏa hiện lên một cái suy nghi, hô nói, tiền bối, chẳng lẽ nói, có cường địch đến rồi? Thông Thiên Thần Kiếm Long nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng khen ngợi chi sắc, nhẹ nói nói, Trần Phong đúng là tâm tư linh thấu. Sau đó, hắn đem một cái nho nhỏ túi lấy ra, nhìn bình thường vô kỳ, liền như là phổ thông người dân dùng để chở gạo cao y chu nở dê loa y kia cao y tu y đồ vật, giao cho Thẩm Nhạn Băng. Hắn mỉm cười nói nói, Ngông Băng, vi sư những năm này cu nở dê tì cờ hờ lưu ý hạ điểm vốn liếng, liền đều cho ngươi đi, về sau tất cả thuộc về ngươi. Hắn ấy náy nhìn về phía Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi, nói ra, Ngông Băng dù sao cũng là đời ta một cái duy nhất đồ đệ, có chút bất công, các ngươi cu nở dê đừng thấy lạ. Trần Phong mau nói nói, chúng ta làm sao lại trách tội ngài đâu, tốt, hiện tại nên nói đều nói rồi, ba người các ngươi đi nhanh lên. Thông Thiên Thần Kiếm Long nhìn về phía ba người bọn họ, trầm giọng nói, no y Hàn Ngọc Nhi cùng Thẩm Nhạn Băng trên mặt đều là lộ ra nồng đậm thần sắc không muốn. Hàn Ngọc Nhi run giọng nói ra, đến cùng là tại sao vậy mà Thẩm Nhạn Băng càng là như là mất lý trí, lớn tiếng hô nói, sư phụ, ta không muốn đi, ta muốn lưu lại cùng ngươi, có chuyện gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ mặt đúng chính là chết, cùng lắm thì làm cùng chết là được, có không cái gì phải e ngại. Trần Phong nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng, trong lòng rung động. Thẩm Nhạn Băng xưa nay là một cái cực kỳ bình tĩnh người, nàng có rất ít như thế tâm tình hóa thời điểm, có thể thấy được hắn cùng Thông Thiên Thần Kiếm Long tình cảm là bực nào thâm hậu. Trần Phong trong lòng lý trí nói cho hắn biết, liên Thông Thiên Thần Kiếm Long đều muốn e ngại địch nhân, tăng thêm ba người bọn hắn cu nở dê không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, Thông Thiên Thần Kiếm Long lại là một tiếng lệ hống, Lan, cút nhanh lên ở lại chỗ này làm gì, chấm phải bồi lao đầu tử ta chịu chết sao? Thẩm Nhạn Băng lại là cắn răng đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một vòng quật cường chi thủ, không núp đích. Lan A cút nhanh lên A, Thông Thiên Thần Kiếm Long một trưởng vỗ ra, đem mấy người bọn hắn đều là đánh bay ra ngoài. Hắn nghiêm nghị giống nói, lại cu nở dê không nên quay lại, cút nhanh lên càng xa càng tốt. Thẩm Nhạn Băng không dám tin nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra nồng đậm ủy cong chi sắc, đồng nhiên gào khóc. Mà vừa lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận cười khẽ, hiện tại mới muốn để bọn hắn đi đi được không? Cái thanh âm này vừa mới nói ra chữ thứ nhất thời điểm, cách nơi này còn rất xa, âm thanh phiêu phiêu miểu miểu, không biết từ nơi nào truyền đến. Mà nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm này đã là như tại đỉnh đầu. Không, phải nói không phải như tại đỉnh đầu, mà là ngay tại đỉnh đầu vang một tiếng liền như là một cái lôi đỉnh, khi đầu đập xuống. Sau một khắc, một đạo cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất vô cùng vô tận một loại uy áp, như là một tòa núi lớn, hướng về Trần Phong bọn người hung hăng đè ép xuống. Trần Phong bọn người đều là cảm giác có vô cùng gánh nặng, tựa hồ muốn ép hướng mình. Thân thể căn bản là chống đỡ không nổi, bắp thịt vỡ ra, một trận tạch tạch tạch giòn vang, cốt đầu đều là không biết đạo đẻ gãy mất bao nhiêu cây. Trần Phong ba người phun máu tươi tung tóe, tất cả đều là nặng nề mà té ngã trên đất, nằm trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, đây là gì chủng loại dạng thực lực cường đại, lại có thể vẹn vẹn bằng vào huy áp, liền đem ta ép tới ngay cả đứng lên cũng không nổi thực lực như vậy. Chỉ sợ trước mắt thông thiên thần kiếm long cu nở dê không đạt được á lúc này, một cái duy nhất có thể đứng yên đúng vậy thông thiên thần kiếm long. Trong ánh mắt hắn, cũng là không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên, ngươi vợ ơ y ma tới nhanh như vậy ha ha ha, ta nếu là không đến nhanh một điểm, bọn hắn sẽ phải chạy. Một cái khoan thai phiêu miểu âm thanh âm vang lên. Cái thanh âm này lanh lảnh vô cùng, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ. Sau một khắc, Trần Phong chợt vật ngẩng đầu lên. Sau đó hắn chính là nhìn thấy trên bầu trời, đúng là ngạo nghệ đứng vững vàng một cái cao lớn vô cùng thân ảnh. Cái này cao lớn vô cùng thân ảnh, độ cao đúng là đạt đến khoảng chừng 20 vạn mét, 20 vạn mét độ cao. Lão thiên gia nhà, cái này còn là người sao? Cho dù là lớn hơn nữa cự nhân, đều khó có khả năng có thật lớn như thế à. Lớn nhất cự nhân độ cao cũng không đủ vạn mét nha. Đây là một loại dạng gì tồn tại người này ảnh? Người mặc một bộ tử sắc chiến giáp, trên người có rất nhiều tử sắc dây lụa phất phới, nhìn hoa mỹ vô cùng. Bộ dáng của hắn, đó là một cái thô tráng đại hán, mãn kiểm cầu nhiêm, cây cây như là thép nguội, nhìn cực kỳ uy mãnh. Lúc này, cái kia hơn 200.000 mét cao thân hình khổng lồ đặt ở ngọn núi lớn này phía trên, nhìn phảng phất muốn đem trọn tòa núi lớn đều cho ép vỡ.